Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, khắc họa, chương 354, khắc họa, Hoàng Thành Nguyệt Gia, ở Hoàng Thành trong người trong mắt, là thần bí nhất gia tộc, làm việc khiêm tốn, thậm chí sau đồng lứa đệ tử đều rất ít nghe nói Nguyệt Gia huy hoàng. Chỉ là ngẫu nhiên gian bọn họ sẽ nghe được trưởng bối nhắc nhở. Không nên đắc tội Nguyệt gia người. Ở Hoàng Thành mặt đông, có một chỗ núi rừng, dãy núi dục tú, xanh đậm một mảnh, mà ở này dãy núi trong lúc đó, dù là từng tòa cung điện sân, nơi này, chính là Nguyệt gia ở lại nơi. Lúc này, ở Nguyệt gia một mảnh rừng trúc bên trong, hai bóng người chính đang chơi cờ, một người trong đó, mày kiếm mắt sáng. Phong thái thần tuấn, mà tên còn lại, thì lại có chút lão thái. Tóc bạc tang thương, không xem qua quang nhưng khác hẳn có thần. Phụ thân, Mộng Hà người, gần nhất có chút không yên ổn tĩnh. Lúc này, cái kia thần tuấn trung niên mở miệng hạ xuống một con trai. Mở miệng nói rằng, Bạch Phát lão giả không nói gì. Nhìn bàn cờ, do dự, một lát sau. Mới đưa một con trai hạ xuống, nói, tử tuy ở ván cờ ở ngoài, vẫn như cũ có thể ảnh hưởng ván cờ. Thần tuấn trung niên trầm ngâm chốc lát, trong tay quân cờ chậm chạp không chịu hạ xuống, nói, vậy chúng ta nên mặc cho ở bên ngoài, vẫn là, tiêu diệt, ngoặc kép, dứt lời, trung niên quân cờ hạ xuống, tùy ý người tùy hứng đi. Chỉ cần người không quá quá mức. Cái kia hài nhi, người thấy quá không có. Ngẩng đầu lên, lão giả trong mắt lộ ra vài sợi thê lương tâm ý. Hỏi, thanh niên gật gật đầu. Nói, thiên phú, không thể so Lâm Hải kém. Nếu là cố gắng bồi dưỡng, lại là cái khủng bố thiên tài. Thực sự là nghiệt duyên a. Lão giả thở dài một tiếng. Trong con người hiện lên một bóng người, khinh cuồng tuổi trẻ bóng người. Thiên thần đứa bé kia làm sao? Lão giả lại hỏi một tiếng. Lần này, thần tuấn nam tử khẽ lắc đầu. Chỉ có hai chữ, nói, không được, tùy ý hắn đi, không cần đi gò bó quá nhiều. Lão giả cũng đồng dạng lắc đầu. Phụ thân, bên kia, xử lý như thế nào? Thần tuấn nam tử hỏi một tiếng, lão giả trầm ngâm chốc lát, lập tức đứng dậy, ánh mắt nhìn về phương xa, nói, 10 năm kỳ hạn vừa nhanh đến, để mệnh trời trở về đi. Mặt khác, ở thiên mệnh quát tháo hoàng thành thời gian, cầu hôn, ngoặc kép, dứt lời, lão giả liền nhấc chân rời đi, mà nghe được lão giả tiếng nói. Thần tuấn nam tử trong con ngươi tránh qua một đạo phong mang. Yên lặng gật đầu. Bây giờ, hoàng thành bên trong, phong vân tế hội, là nên để mệnh trời trở về. Rừng hoa đào trong, Lâm Phong trầm tư chốc lát, như trước pháp nghĩ đến mình có thể cùng ai dính líu quan hệ. Lão sư, ngươi lại giúp ta một lần. Lâm Phong quay về Yên Vũ Bình Sinh đạo. Hắn tựa hồ khiếm Yên Vũ Bình Sinh mấy lần. Ta không có giúp ngươi. Chỉ là ta đáp ứng rồi người khác. Ở Thiên Nhất Học Viện. Sẽ không để cho ngươi có bất cứ chuyện gì. Yên Vũ Bình Sinh khẽ lắc đầu. Để Lâm Phong ánh mắt đọng lại hà. Ai? Lâm Phong hỏi. Vẫn là ta dẫn ngươi đi cái địa phương đi. Yên Vũ Bình Sinh ngẩng đầu lên. Quay về Lâm Phong lộ ra vẻ hỏi thăm. Lâm Phong gật gật đầu, tùy kia liền nhìn thấy Yên Vũ Bình Sinh đem đàn cổ thu hồi. Thân thể run lên, nhất thời bước vào giữa hư không. Thật nhanh, Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, bước chân hướng về mặt đất đạp xuống. Chân nguyên hội tụ, thân thể của hắn hóa thành một đạo mũi tên, hướng về Yên Vũ Bình Sinh rời đi phương hướng đuổi theo. Hai bóng người một trước một sau. Ở trong hư không xuyên hành, khí vũ cảnh người có thể nhảy lên 100 mét cao, mà linh vũ cảnh đến mặt sau có thể dựa vào một hơi bước vào 1000 mét. hơn nữa có thể ngắn ngủi lăng không đạp bước. Còn huyền vũ cảnh cường giả, chỉ cần có đầy đủ chân nguyên chống đỡ, là có thể đạp không mà đi. Bất quá cấp thấp huyền vũ cảnh người cũng chống đỡ không được quá lâu. Như vậy sẽ vẫn tiêu hao chân nguyên lực lượng, đặc biệt là ở tốc độ cực kỳ nhanh tình huống hả? Nhưng mà, Lâm Phong nhưng nhìn thấy phía trước Yên Vũ Bình Sinh đứng chắp tay. Tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi, ngự không mà đi, Yên Vũ Bình Sinh đã có thể làm được ngự không mà đi. Chân chính võ đạo cường giả có thể lăng vân thiên địa, hủy diệt sơn hà, này tuyệt đối không phải hư vọng nói như vậy. Lâm Phong khổ sở truy đuổi, Yên Vũ Bình Sinh tựa hồ hết sức đang thăm dò hắn, tôi luyện hắn cực hạn. Lúc này, Lâm Phong dưới chân, dương hỏa chân nguyên nóng rực so với, phảng phất phong hỏa chi luân, thúc đẩy hắn không ngừng tiến lên. Đồng thời, ánh mặt trời rơi ra ở Lâm Phong trên người, càng không ngừng bị Lâm Phong trên người dương hỏa cắn nuốt mất. Lâm Phong cả người trên người, phảng phất không ngừng có chân nguyên lực lượng lấp lóe, cuồn cuộn không dứt, tốc độ của hắn cũng bởi vậy có thể theo sát Yên Vũ Bình Sinh. Nhưng này có cỡ nào vất vả, chỉ có Lâm Phong tự mình biết hiểu. Lâm Phong cũng không biết quá bao lâu, Yên Vũ Bình Sinh tốc độ rốt cục chậm lại, trong miệng phun ra một thanh âm, nói, đến, chúng ta xuống. Dứt lời, Yên Vũ Bình Sinh thân thể đáp xuống. Lâm Phong liếc mắt nhìn dưới chân, là một tòa tú lệ hành cung, chu vi cung điện lâm lập, để Lâm Phong trong đầu bỗng nhiên run lên. Hoàng cung, Yên Vũ Bình Sinh dẫn hắn đến địa phương, dĩ nhiên là hoàng cung. Lâm Phong tùy tùng giả Yên Vũ Bình Sinh đáp xuống đất diện, chỉ cảm thấy một trận uể oải, ngự không mà đi. Cái cảm giác này rất sảng khoái, bất quá, quá tiêu hao tinh lực, để Lâm Phong cảm giác thấy hơi có lòng không đủ lực. Quan sát tỉ mỉ chu vi, giờ khắc này ở tại bọn hắn trước mắt phảng phất là một tòa tú lệ sơn trang. Ở hoàng cung bên trong, không chỉ có uy nghiêm cung điện, tương tự có sông lớn hồ nước, rừng trúc dãy núi, phảng phất là một cái tiểu thế giới. Lâm Phong vị trí chính là một chỗ phi thường tao nhã nơi, không uy nghiêm bao la, nhưng cũng khiến người ta vui tai vui mắt. Hả, ngoặc kép, lúc này, Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại, hắn cảm giác được rõ ràng, ở trong bóng tối, có thật nhiều con mắt chính đang theo dõi hắn, thủ vệ xâm nghiêm, bất quá Lâm Phong tùy cơ liền thoải mái, bên trong hoàng cung điện. Tự nhiên như vậy, chúng ta vào đi thôi. Yên Vũ Bình Sinh bước chân bước ra, càng rất tùy ý ở trong trang viên đi lại, bước qua cầu đá cùng từng cái hành lang, tựa hồ hết sức quen thuộc nơi này. Xem ra, thân phận lão sư cũng không đơn giản a. Lâm Phong nhìn Yên Vũ Bình Sinh bóng lưng, trong lòng âm thầm nói một tiếng. Một lát sau, Lâm Phong đám người đi tới một chỗ tao nhã khê lâm ở ngoài. Ở mặt trước, rốt cục xuất hiện một chút bóng người. Có không ít người muốn bước vào khê lâm nơi sâu xa. Bất quá lại bị hai vị nữ tử bóng người che ở cái kia, không cho bất luận người nào đi vào. Những thanh niên đó bóng người không thể làm gì khác hơn là ở bên ngoài bồi hồi. Lúc này, bọn họ cũng phát hiện Yên Vũ Bình Sinh cùng Lâm Phong hai người. Không khỏi con người hơi ngưng lại. Yên Vũ tiền bối, có thể không mang ta tiến vào khê lâm bên trong. Có người hướng về Yên Vũ Bình Sinh năn nỉ nói rằng. Bất quá Yên Vũ Bình Sinh nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu. Người bằng lòng gặp, dĩ nhiên là hội kiến các ngươi. Nói, Yên Vũ Bình Sinh mang theo Lâm Phong hướng về khê lâm nơi sâu xa mà đi. Tình cảnh này khiến người ta quần ánh mắt vi ngưng. Có người hô, cái kia vì sao hắn có thể đi vào? Bởi vì người ở bên trong nhất định bằng lòng gặp hắn. Yên Vũ Bình Sinh nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Câu nói này hạ xuống, Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được trên lưng từng sợi cảm giác mát mẻ. Bước vào khê lâm nơi sâu xa, nơi đây ba mặt càng đều là núi chi vách đá, bóng loáng như gương, mà trên mặt đất bên trên, có rừng cây, có dòng suối, nơi này, núi, thủy, thảo, mộc, càng toàn bộ tập trung vào một chỗ. Theo ào ào ào dòng suối nhìn tới, chỉ thấy một đạo uyển chuyển bóng người đang đứng ở trước vách đá. Phảng phất là ở khắc họa cái gì, có thể là bởi vì quá chăm chú duyên cớ, người càng hồn nhiên không có chú ý tới Yên Vũ Bình Sinh cùng Lâm Phong đến. Yên Vũ Bình Sinh quay về Lâm Phong gật đầu nở nụ cười, lập tức xoay người, rời đi bên này, lưu lại Lâm Phong, nhưng không cần hắn nói cái gì. Lâm Phong đã rõ ràng, ở hắn nhìn thấy nơi này là Hoàng Cung thời điểm, kỳ thực Lâm Phong cũng đã nghĩ đến, Hoàng Cung bên trong, chỉ có người sẽ quan tâm chính mình, cái kia để Yên Vũ Bình Sinh hộ vệ hắn an toàn người. Tự nhiên là người, Lâm Phong nhấc chân lên, không có phát sinh bất kỳ bóng người, chậm rãi hướng về cái kia uyển chuyển bóng người đi đến. Đi tới gần, Lâm Phong thấy rõ đối phương ở trên vách đá khắc họa đồ án. Trong lòng nhẹ nhàng chiến hạ, vẫn là không giống, không có thần vận, một âm thanh êm ái truyền ra. Lập tức người giơ lên nhỏ và dài tế tay, muốn đem họa thật đồ án xóa đi. Ta có như thế tua ư? Ngoạc kép, đột ngột vang lên âm thanh làm cho nàng tay cứng ngắc ở giữa không trung. Quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Phong bóng người, trên mặt của nàng trong nháy mắt lộ ra đỏ bừng vẻ. Mà Lâm Phong nhưng là đánh giá trên vách tường đồ án. Thần tuấn lỗi lạc, tóc dài tung bay, khắc họa thanh niên bất kham cùng phóng đãng. Không phải hắn Lâm Phong là ai? Lâm Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đoàn Hân Diệp hỏi một tiếng. Người làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Phong lại đột nhiên xuất hiện. Thật bất ngờ, cũng rất kinh hỉ. Yên Vũ lão sư dẫn ta tới. Lâm Phong đáp lại nói, Yên Vũ Bình Sinh hết sức dẫn hắn tới đây. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Hắn còn không rõ ràng lắm, Yên Vũ Bình Sinh cùng Đoàn Hân Diệp là quan hệ gì? Há, chẳng trách, Đoàn Hân Diệp tự nói một tiếng. Người cũng biết Yên Vũ Bình Sinh là muốn cho nàng chế tạo cơ hội. Hân Diệp, ngươi cùng Yên Vũ lão sư? Lâm Phong hiếu kỳ hỏi một tiếng. Hắn là lão sư ta. Ta tài đánh đàn, chính là lão sư giáo. Đoàn Hân Diệp hồi đáp, để Lâm Phong thoải mái. Chẳng trách Yên Vũ Bình Sinh có thể tùy ý bước vào Hoàng Cung. Công chúa chi sư, Yên Vũ Bình Sinh địa vị tất nhiên không thấp đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.